ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 80, không học hành tử tế, yêu sớm làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn Vivi bị kéo qua. Liên tục lắc đầu không chịu tin tưởng lời nam sinh nói. Mình không tin, cậu lừa mình, cậu căn bản không có bạn gái. Cậu lừa mình, cô ấy chính là bạn gái tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm. Nam sinh nắm chặt lấy cánh tay đang giãy giụa của Vivi. Giọng điệu cứng rắn, mẹ nhà anh, ai ở bên anh 4 năm chứ? Người đẹp, cậu hiểu lầm rồi. Tôi thật ra, tôi và Vivi đã ở bên nhau từ sơ chung. Chẳng qua cô ấy không thích công khai cho nên người ngoài không biết. Nam sinh cắt đứt lời Vivi đang định nói ra. Nói thẳng với nữ sinh kia. Cố Vivi kinh ngạc nhìn về phía nam sinh đang nói chuyện. Có vẻ là người biết với mộ Vivi rồi. Nữ sinh bị từ chối vừa nghe thấy bọn họ sớm ở bên nhau. Tức giận đến bật khóc rồi chạy đi. Diễn cũng đã diễn xong rồi. Có thể buông ra không? Vivi khó chịu lên tiếng. Nhưng nam sinh kéo cô lại. Rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời chợt phóng đại trước mắt cô bá đạo nói một câu. Mộ Vivi, ai nói tôi đang diễn kịch? Vivi nhíu mày, bằng không thì còn như thế nào nữa? Nam sinh nhìn cô vài giây, có chút tức giận, cười lạnh, xem ra cô đã quên mất bản thân từng viết thư tình cho tôi rồi. Đúng không? Thư tình? Vivi nhướng mày, cô viết thư tình cho người này từ lúc nào chứ? Nam sinh thấy cô không lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Năm ba sơ chung cô viết thư cho tôi cả một năm. Còn vì tôi mà chuyển trường đến Anh Thành. Hiện tại cô đã quên rồi. Trong đầu Vivi đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Cô liền mở to hai mắt kính ngạc. Mẹ kiếp, đúng thật là cô từng viết thư tình cho anh ta. Chấm, chính xác mà nói là mộ Vivi viết cho anh ta. Bảo sao vừa rồi cô thấy anh ta quen mắt thế? Hóa ra là một nam sinh cùng trường sơ chung với mộ Vivi. Cũng chính là học bá tiếng tăm lừng lẫy của trường trung học Anh Thành. Tần Luật, thành tích vĩnh viễn đứng thứ nhất toàn cấp. Vẻ ngoài tuấn tú xuất chúng. Lại là cháu đích tôn của tập đoàn tài chính Tần Thị ở thủ đô. Cho nên ở trường học rất được các nữ sinh thích. Quả thật trước kia mộ Vivi từng theo đuổi anh ta. Cũng vì anh ta mà chuyển trường đến trung học Anh Thành. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe cộ kia, cô ấy đã di tình biệt luyến. Đi thích Phó Hàn Tranh. Di tình biệt luyến, yêu một người, sau đó không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Cô đẩy tay Tần Luật ra, xoa xoa cánh tay bị anh ta nắm đến đau nhức. Trước kia từng viết, nhưng không phải anh cũng không đồng ý sao? Vậy nên, ngại quá. Tôi di tình biệt luyến. Cố Vivi nói. Nhóc con này không học hành tử tế. Đi yêu sớm làm cái gì? Có ý gì? Khuôn mặt tuấn tú của Tần Luật đột nhiên trở nên khó coi. Vivi không kiên nhẫn thở dài. Nói thẳng. Chính là tôi đi tình biệt luyến thích người khác không thích anh nữa. Nghe có hiểu không? Tôi không cho phép. Tần Luật bá đạo trầm giọng nói. Anh ta tìm cô lâu như vậy. Đợi cô lâu như vậy, hiện tại cô lại nói với anh ta là đã thích người khác. Anh ta không thể chấp nhận kết quả này. Anh là ai của tôi mà không cho phép? Vivi nhìn thiếu niên đang tức giận, có chút buồn cười nói. Tần Luật nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi là bạn trai cô. Cố Vivi đau đầu bóp trán. Vậy giờ chia tay đi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Trước kia mộ Vivi theo đuổi anh ta là chuyện của cô ấy. Nhưng hiện tại cô không phải mộ Vivi. Không có thời gian và tâm trí yêu đương với một tên nhóc. Cách chương.